Linh Kiếm Tôn, chương 267, 267, Thiên Công Huyền Ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đợi mọi người hoan hô một lát sau, Sở Hành Vân mở miệng nói. Nếu Vũ Đằng mấy người đã ly khai, chúng ta cũng nên kế tục động thủ, cần phải ở thời gian ngắn nhất bên trong, bố trí ra còn lại hai tòa linh trận. Được, mọi người cùng kêu lên đáp lại nói, cả người tràn đầy nhiệt tình, thân ảnh lóe ra. Lập tức trở về đến vị trí của mình, hoặc là bố trí mắt trận, hoặc là kiến tạo lầu các, khí thế ngất trời, bầu không khí càng cao vút. Thấy thế, Sở Hành Vân lộ ra lo một cách hiểu ý chi cười, cước bộ bước ra, trực tiếp hướng phía gian phòng phương hướng đi đến. Trong luân hồi thạch, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng, hai mắt ngưng ở một điểm, chính tinh tế đánh giá trước mặt đen kịt phương ấn. Đạo này đen kịt phương ấn, vào tay nhẹ vô cùng. Chất liệu gỗ cũng không phải là kim thiết ngọc thạch, mà là mộc chế, thoáng tiếp xúc linh lực, chỉnh một quả phương ấn đều có thể phóng xuất ra hùng hậu sinh cơ khí, làm cho biết vậy nên tâm thần thư sướng. Sở Hành Vân đứng lên, cũng không có đem linh lực dưới vào phương ấn nội, bàn tay vung về phía trước một cái, 18 nói màu đen liêu quang nở rộ, thình lình chính là 18 tôn 6 sát linh khôi. Ong ong ong, làm 18 tôn 6 sát linh khôi xuất hiện. Sở Hành Vân trong tay mai đen kịt phương ấn, đột nhiên bắt đầu phát sinh ông minh chi âm, trên đó, một đạo như có như không yếu ớt quang mang tràn ngập đi ra, đem 18 tôn 6 sát linh khôi bao phủ, tựa hồ có điều cộng minh. Khởi, một đạo quát khẽ có tiếng, từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra, chỉ thấy hắn cầm thật chặt đen kịt phương ấn, tâm niệm vừa động, 18 tôn 6 sát linh khôi lập tức hóa thành màu đen liêu quang. Ở bên trong không gian không ngừng lủi đi. Nếu như lúc này tinh tế quan sát, sẽ phát hiện 18 tôn 6 sát linh khôi trên người của, tựa hồ có một cổ chân khí hơi thở, cùng Sở Hành Vân liên tiếp, nhường hắn và 18 tôn 6 sát linh khôi giữa, không hề khoảng cách, chỉ huy nếu cánh tay. Quả nhiên là thiên công huyền ấn, Sở Hành Vân đem cổ khí tức kia thu hồi, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đen kịt phương ấn, khí tức trầm xuống. Hiếm thấy mang có vài phần vẻ khó tin. Trước đây, Sở Hành Vân xong 18 tôn 6 sát linh khôi thời gian, trong đầu từng nhớ lại Thiên Công Tông. Mà trước mắt tên này đen kịt phương ấn, tên là Thiên Công Huyền Ấn, chính là Thiên Công Tông truyền thừa chí bảo. Làm Vũ Đằng xuất ra Thiên Công Huyền Ấn lúc, Sở Hành Vân trong lòng thì có hoài nghi. Ngày đó, hắn ngang dọc chân linh đại lục, từng cùng Thiên Công Tông có điều ân oán, song phương. Càng bạo phát quá chết đấu. Đối với Thiên Công Huyền Ấn, Sở Hành Vân có chút quen thuộc, nhất là Thiên Công Huyền Ấn độc hữu chính là cổ sinh cơ khí, tuyệt không thứ hai, nhưng Sở Hành Vân ấn tượng càng khắc sâu. Chỉ bất quá, hắn khi đó cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, cũng không dám hoàn toàn xác định, nhưng để không biểu lộ vết tích, hắn chẳng bao giờ nhìn hơn Thiên Công Huyền Ấn liếc mắt, miễn cho Vũ Đằng ám sinh hoài nghi. Dù sao, ngày mai Thiên Công Huyền Ấn, chính là Thiên Công Tông vật truyền thừa, càng thần bí khó lường thượng cổ vật. Ở hơn 10 vạn năm trước thượng cổ thời đại, Thiên Công Tông thì tồn tại, chỗ này tổ tiên chuyên tu cơ quan mộc giáp chi đạo, cực kỳ am hiểu chế tạo các loại huyền diệu khí cụ, có chút khí cụ, thậm chí có thể bay lên trời vào biển, không gì làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này mai Thiên Công Huyền Ấn, cũng là từ thời kỳ thượng cổ. Thì đời đời truyền thừa xuống tới, chính mình vật ấy người, có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật sinh cơ khí tức, cho dù là chôn ở sâu dưới lòng đất một quả loại cây, cũng là không ngoại lệ. Chính là bởi vì điểm này, Thiên Công Tông cực kỳ am hiểu cơ quan mộc giáp chi đạo, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể triệt để nắm trong tay vạn vật sinh cơ, làm sao phối hợp, làm sao hàm tiếp, thậm chí làm sao đem tương khắc vật dung hợp, đều là cực kỳ dễ dàng. Mới vừa rồi, Sở Hành Vân chính là lợi dụng Thiên Công Huyền Ấn uy năng, tiến thêm một bước nắm trong tay ở 18 tôn 6 sát linh khôi, sở hành sở cử, đều trở nên cực kỳ lưu sướng, không có chút nào trì trệ cảm giác. Thậm chí, cho dù là một người bình thường, song Thiên Công Huyền Ấn sau, xảo ra sử dụng, cũng có thể dễ dàng nắm trong tay 18 tôn 6 sát linh khôi, vật ấy là cơ quan mộc giáp chi tổ, ủng có quỷ thần khó lường oai có thể. Thiên Công Huyền Ấn loại này thượng cổ chí bảo, lý nên ở Thiên Công Tông nội, do Thiên Công Tông tông chủ nắm trong tay, làm sao sẽ lưu lạc đến Bắc Hoang vực, đồng thời bị Thiết Phong quốc quốc chủ xong. Sở Hành Vân dừng ở Thiên Công Huyền Ấn, trong lòng không khỏi có điều nghi hoặc. Ở trong trí nhớ của hắn, Thiên Công Tông Tông vực, ở vào nhìn trời cố đô, cùng Bắc Hoang vực cách xa nhau bạch vạn lý xa, song phương căn bản không khả năng nhấc lên nửa điểm quan hệ. Huống chi, Thiên Công Huyền Ấn là Thiên Công Tông vật truyền thừa, ý nghĩa sâu nặng, mặc dù là mạo hiểm tông môn bị diệt phiêu lưu, Thiên Công Tông cũng sẽ không nhường Thiên Công Huyền Ấn lưu lạc hắn chỗ. Từ từ, liền vào lúc này, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ánh mắt từ từ trở nên sâu xa, mờ ảo. Ta còn chưa thì võ hoàng cảnh giới lúc, ở chân linh đại lục nội du lịch, cũng từng gặp qua không ít linh khôi cơ quan, những thứ này linh khôi cơ quan, đều là xuất từ Thiên Công Tông tay, nhưng mà, Thiên Công Tông tên, lại ít có người biết. Từ nay về sau vừa qua mấy trăm năm, ta bước vào võ hoàng cảnh giới, sông nghiệt biển, lên trời linh sơn, ngang dọc cửu u vực sâu, chế một chút cũng không có chỉ hành động vĩ đại, khi đó, Thiên Công Tông thanh danh, mới từ từ truyền lưu ra, tông vực nơi, cũng định ở tại nhìn trời cố đô. Như vậy tinh tế nghĩ đến, Thiên Công Tông tồn tại, từ thượng cổ đến nay, chẳng bao giờ tiêu thất, nhưng Thiên Công Tông chân chính quật khởi, đồng thời bị người trong thiên hạ biết, là ở chỉ sau trăm tuổi, đoạn này thời gian, Thiên Công Tông cuối cùng cũng đến đi con đường nào, căn bản không người biết, mọi người, đều chỉ nhớ rõ Thiên Công Tông huy hoàng, tựa hồ đối với nó đi qua lịch sử, cũng không quá hiểu rõ hơn. Sở Hành Vân từng theo Thiên Công Tông có cừu oán hận ân oán, sở dĩ hắn đối với Thiên Công Tông vô cùng hiểu, nhưng dù vậy, vừa nhắc tới Thiên Công Tông lịch sử, riêng hắn, đều nói không nên lời quá nhiều tân bí. Dù sao, thế gian anh hùng thành bại, đều như lịch sử sông dài một điểm bọt nước, mọi người chú ý, chỉ có nỡ rộ huy hoàng một cái chớp mắt, không ai sẽ đi miệt mài theo đuổi phía sau lai lịch. Nếu không phải thấy sáu sát linh khôi cùng Thiên Công Huyền Ấn, có thể, Sở Hành Vân cũng sẽ không nhớ tới Thiên Công Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân thưởng thức Thiên Công Huyền Ấn, trong mắt tinh mang, càng ngày càng đậm hơn. Cuối cùng, bàn tay hắn chấn động, đem Thiên Công Huyền Ấn đứng ở trong hư không, hai tay mở rộng ra đại hợp, đem bích không đỉnh hoán đi ra. Thiên địa lực, ngưng, Sở Hành Vân trên người bao phủ sương mù ánh sáng nhạt, quát như sấm mùa xuân, nhường bích không đỉnh bắt đầu không ngừng xoay tròn, từng đạo hùng hậu thiên địa lực tuôn ra, ví như rộng lớn triều tịch. Một não trào vào trong cơ thể hắn. Ông, một đạo muộn hưởng thanh truyền ra, Sở Hành Vân đột nhiên nhìn về phía trong hư không Thiên Công Huyền Ấn, bàn tay vỗ, một đạo huyền diệu tối nghĩa thiên địa pháp ấn, lập tức ngưng tụ ra, huyền phù với khoảng không, chậm rãi đến gần rồi Thiên Công Huyền Ấn, thậm chí, trực tiếp không có vào trong đó. Ông ông ông, thoáng chốc, cổ muộn hưởng thanh trở nên càng phát ra gấp, Thiên Công Huyền Ấn trên. Từng đạo tối nghĩa điêu văn bắt đầu nhuyễn động, bích quang trọng trọng, giống như từng đạo cuộn sóng, lộ ra vô hạn chi sinh cơ. Mở cho ta, Sở Hành Vân đem khí tức trên người để thăng tới cực hạn, hai tay chấn khoảng không, tựa hồ đem mỗ nói vô hình cấm chế xé rách vậy, nội trong không gian, đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy chi âm. Lập tức, trong tầm mắt Mai Thiên Công Huyền Ấn, từ từ rút đi mặt ngoài đen kịt màu sắc, đập vào mi mắt, chính là một cái bích lục phương ấn. In lại, điêu văn từ lâu tiêu tán vô tung, chỉ tồn hạ lưỡng đạo ấn ký. Này lưỡng đạo ấn ký, chính là thượng văn tự cổ đại, một người là thiên, một người là công. Hợp lại, tức là thiên công, cách chương.